Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, khí thế tập trung. Bại trận. Yamakaze cụ thể tên gọi là gì đại khái đều bị người quên đi. Giống như là hải quân thích cho hải tặc bắt đầu các loại xưng hào. Hải tặc cùng người thường cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ cũng sẽ cho hải quân có chút tướng lĩnh bắt đầu biệt hiệu. Tỉ như Smoker bạch sắc thợ săn, Hina hắc hạm chờ đã. Yamakaze cũng không là một cái tên, mà là của hắn một cái xưng hào. Ngay cả hiện tại Roy cũng không biết Momonga cái tên đó tên. Ngược lại thì Doberman, chó đốm Dalmatinac những thứ này hắn là biết. Danh hiệu căn nguyên là cùng năng lực của hắn có quan hệ. Ngay cả đại tướng xưng hào lai lịch tôm nõn nhóm đều rất rõ ràng. Đến từ chính đào Thái Lan chính giữa ba con động vật. Cẩu, chim, hầu, phân biệt đối ứng Akainu, Kuzan, Borsalino, mà ở bọn họ không nói ra tên thời điểm. Ai biết bọn họ là Akainu, Kuzan, Borsalino ni, Yamakaze tên căn nguyên là bởi vì hành vi của hắn cùng lúc chiến đấu trạng thái. Ngay lúc hắn mở mắt, nhất danh trung tướng khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Busosoku Haki ngạnh hóa lên trình độ hiển nhiên là ở Roy trên. Người kia tuy là bị đánh giá vì ôn nhu hải quân trung tướng, thế nhưng có thể chấp trưởng hai lần Buster Co. So với Momonga bọn người muốn trước giờ trở thành hải quân trung tướng. Hơn nữa ở Roger thời đại thời điểm, hắn đi theo ở Sengoku bên người, cùng Borsalino bình khởi bình tọa. Khi đó thì hắn không phải là một người đơn giản ni. Mặc dù nói hắn bây giờ lạc năm chi bộ tư lệnh, thế nhưng cũng thuộc về bản bộ cao tầng. Cũng không phải là hắn nguyện ý tới năm chi bộ gánh nhâm tư lệnh quan, mà là Sengoku nguyên soái ở nơi này đặc thù thời kỳ ủy nhiệm hắn tới. Roy cũng không rõ ràng lắm Yamakaze vì sao hiện tại muốn xuất ra toàn bộ thực lực và hắn chiến đấu. Bất quá hắn tin tưởng Yamakaze là sẽ giết hắn. Ngược lại thì giống như một trưởng bối giống nhau. Muốn chỉ đạo ý tứ của hắn. Thình thịch, Roy mở to hai mắt nhìn. Trông thấy Yamakaze trên người khí thế biến hóa. Hắn giống như là Sanji giống nhau. Trên người cư nhiên xuất hiện thiêu đốt lửa cháy mạnh. Đây là một loại tình huống gì? Roy hoàn toàn không thể hiểu được. Thế nhưng trong không khí nhiệt độ chắc là sẽ không lừa dối hắn. Xuất hiện, tư lệnh hỏa sơn thế. Ross trung tướng kinh ngạc nói. Roy thiếu tá đến đây đi. Yamakaze ngậm si gà. Trên mặt đã không có cười híp mắt dáng dấp. Trên người khí thế trông thấy làm người ta sợ hãi. Mặc dù không như Haki Haosoku. Thế nhưng loại cường giả cấp bậc này. Khí thế không có chút nào hội yếu hơn vừa mới thức tỉnh Haki Haosoku. Chính là phạm vi không có lớn như vậy mà thôi. Ta hiểu được. Roy giơ lên nắm tay. Busosoku Haki đem nắm tay đều bao trùm. Người không phải tu luyện kiếm thuật đáng tiếc. Yamakaze nở nụ cười. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Roy tập trung tinh thần. Đem tất cả cảm quan đều mở ra. Haki Kenbunsoku ở giữa hắn thấy được Yamakaze tung tích. Nhưng mà coi như hắn phát hiện Yamakaze. Yamakaze cũng là dùng khí thế đặt ở trên người của hắn. Đây chính là Zephyr trung tướng nói toạc giải khai Haki Kenbunsoku phương thức sao? Roy từ Yamakaze trên người thấy là không thể biết trước. Có thể phát hiện cử động của hắn lại không thể đoán được bước tiếp theo công kích địa phương nào. Yamakaze dùng hắn khí thế tan giả Roy Haki Kenbunsoku. Đây là Roy lần đầu tiên gặp phải. Cùng những người khác thời điểm chiến đấu, hắn chưa từng có áp lực lớn như vậy. Có lẽ là trước cùng hắn chiến đấu người cũng không có xuất ra 100% thực lực a. Như núi bất động, băng quyền, Roy biết không còn cách nào tránh né. Vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Nắm tay giơ lên, đen nhánh Busosoku Haki biến thành màu đen như mực. Nhô lên bắp thịt có Roy 300% lực lượng. Không khí đang không ngừng rung động ở giữa. Từng vòng bạch sắc sóng gợn trong suốt từ Roy nắm đấm thượng tán tràn ra tới. Hỏa sơn trảm, Yamakaze rốt cục xuất hiện ở Roy trước mặt. Mặt không thay đổi đem phong lâm danh đao từ vỏ đao ở giữa rút ra. Đây là nhất chiêu bạt đao chảm. Bạt đao chảm ý tứ là tốc độ. Trong nháy mắt xuất đao. Sau đó thu đao. Óp ở giữa bạt đao chảm nổi danh nhất người chắc là có sâu kinh danh hiệu Brook. Có thể nói hắn am hiểu nhất là bạt đao chảm. Trong nháy mắt chém ra hơn 10 đao. Thậm chí còn trên 100 đao. Hơn nữa vô cùng chính xác. Thậm chí ngay cả nắm tay không tới con kiến hắn đều có thể lập tức chém chết hàng ngàn con. Sau đó hời hợt đi qua. Đem đao cắm vào trong vỏ đao. Thấy được. Roy trong nháy mắt thấy được đạo bạch quang kia. Ngay sau đó nắm tay trong nháy mắt bộc phát ra đi. Tinh chuẩn trúng mục tiêu bạch quang. Làm nắm tay đụng tới bạch quang phía sau Roy tâm lại lộp bộp một cái. Bởi vì quả đấm của hắn đi xuyên qua. Xuyên qua đạo bạch quang kia. Băng quyền cường đại trùng kích bộc phát ra đi. Có thể dùng ở Roy trước mặt tảng lớn kiến trúc ầm ầm ngược lại hắn. Cao ngất trên tường rào xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Thậm chí ngay cả không khí đều đã xảy ra kịch liệt tiếng phá hủy. Hắn một quyền này trúng mục tiêu một chiếc thuyền lời nói. Tuyệt đối có thể đem một con thuyền thể hình to lớn thuyền cho vỡ bay ra ngoài. Mà bây giờ Roy lại rất giật mình. Bởi vì hắn biết mình đánh hụt. Rõ ràng Haki Kenbunsoku đều khóa được mục tiêu. Vì sao còn có thể mất đi hiệu lực? Đây là Roy từ rời bến tới nay lần đầu tiên đối với mình Haki Kenbunsoku sinh ra hoài nghi. Hắn cúi đầu nhìn chính mình ngực vị trí. Từ từ một cảm giác đau nhói xuất hiện. Ngay sau đó y phục của hắn bên trong bắt đầu lan tràn ra đỏ như máu. Qua đại khái ngũ giây tả hữu, y phục của hắn chỉ có nứt ra. Một đao này nhanh, hơn nữa còn là thật nhanh. Giống như là Brook đã chảm xong. Chờ hắn gắn xong bức phía sau mới có thể nhô ra vết thương giống nhau. Roy cái này đã nắm giữ Haki Kenbunsoku. Vừa mới ở quá trình chiến đấu ở giữa Haki Kenbunsoku vẫn gắt gao tập trung Yamakaze hành động. Người đều không thể tránh né hắn chảm kích. Két, Yamakaze đứng ở Roy bên tay trái. Từ từ đem phong lâm đao cắm trở về trong vỏ đao của chính mình diện. Làm cả bả đao nhận đều cắm lúc trở về. Roy trên ngực vết thương hoàn toàn nứt ra. Một đạo đại khái chỉ có 1 cm sâu vết thương xuất hiện. Còn không có đụng tới bên trong đầu khớp xương. Hiển nhiên là Yamakaze nắm chặt tốt. Bằng không hắn nhất định có thể ở vừa mới đem Roy đầu khớp xương đều chém đứt. Tại sao có thể như vậy? Roy cau mày. Không để ý đến vết thương trên người sẹo. Đối với Yamakaze hỏi. Bởi vì thế, Yamakaze nói rằng. Thế, khí thế sao? Roy nghi hoặc hỏi. Không sai. Ta dùng thế quấy nhiễu ngươi bá khí. Có thể dùng phán đoán của ngươi xuất hiện không? 1S sai số. Cái này không, 1S liền cũng đủ ta chém tới ngươi. Hiện tại ngươi minh bạch ngươi còn kém xa lắm ni. Chờ ngươi có thể lĩnh ngộ mình thế. Về sau liền sẽ không xuất hiện bị người thế quấy dày. Hơn nữa thế hầu như nói là phá giải Haki Kenbunsoku biện pháp duy nhất. Đương nhiên. Còn có một loại khác là của ngươi Haki Kenbunsoku so với đối phương hiếu thắng nhiều lắm. Yamakaze giải thích, thì ra là vậy, cảm tạ trung tướng. Roy cười nói, không cần khách khí, một lớp này là Zephyr lão sư làm cho ta dạy ngươi. Yamakaze lần nữa si mê con mắt, lộ ra nụ cười ôn nhu đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.